Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 76, ý tưởng về thành phố động vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo mèo, nịnh nịnh, có nhiều người lắm, họ vào được. Một con mèo trắng lao đến bên cạnh Lục Nịnh, lay ống quần cô, theo sau cũng có vài con mèo chạy vào, đến trước mặt mèo đen báo cáo có người lạ xuất hiện. Lục Nịnh khom lưng, bế con mèo trắng lên, nhẹ nhàng vuốt ve lông nó. Đừng nóng vội, nói từ từ, người ở đâu? Meo meo, giọng mèo trắng đầy hoảng loạn. Vào được, đều vào được. Tao biết rồi, đừng sợ, tao ra ngoài xem, tụi mày cứ ở đây. Đừng chạy lung tung nhé. Lục Nịnh trấn an đàn mèo đang hoảng loạn sau khi nghe tin. Nói đi nói lại mấy lần, cộng thêm có mèo đen ở đó, đàn mèo mới dần bình tĩnh lại. Lục Nịnh xoay người ra ngoài trước. An Nhạc chạy lấy đà nhảy tới. Mày không sợ tao đỡ không kịp, ngã xuống đừng xù lông với tao nhé. Mèo ô, An Nhạc tin chị, chủ của mèo thường chơi với mèo như vậy. Đi theo thì đi theo, đừng chạy lung tung đấy nhé. Biết mèo rừng tò mò, Lục Nịnh không ngăn cản nó đi cùng. Mèo ô, An Nhạc mất kiên nhẫn nói. Biết rồi, Nịnh Nịnh chị lắm lời quá à, con mèo kiêu kỳ này, đừng mong nó dịu dàng chu đáo. Chê tao lắm thì xuống đi. Mèo mèo, Nịnh Nịnh, em biết lỗi rồi. An Nhạc nghe giọng điệu lạnh lùng của Lục Nịnh, liền nhớ lại quãng đường dài đau khổ khi bị bắt đi trước đây. Nhất thời quên mất cô không phải chủ của nó, sẽ không cưng chiều nó vô điều kiện. Vội vàng thay đổi thái độ, con mèo thông minh này, biết nhìn người mà cư xử, vừa vặn Lục Nịnh là kiểu người sẽ không chiều nó. Mèo đen đi theo sau Lục Nịnh, chuyện này liên quan đến cả đàn, nó không thể trốn tránh. Ngoài sân trống, một đám người bước vào, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc vest, bên cạnh có một người đàn ông áo sơ mi trắng đang nói không ngừng. Lưu Tổng, khu đất này đã bỏ hoang hơn 5 năm rồi, nhìn thì cũ nát, nhưng diện tích rất lớn, đến lúc đó chúng ta đặt dự án sản xuất mới ở đây, sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn đấy, nhìn cũng được, chỉ không biết chủ tịch có đồng ý không. Người đàn ông được gọi là Lưu Tổng, hài lòng quan sát xung quanh, gật đầu liên tục, dự án trong tay ngài hiện tại là trọng điểm của tập đoàn. Hơn nữa khu đất này đã bỏ trống lâu như vậy, người đàn ông kia còn chưa nói xong, đã bị Lưu Tổng ngắt lời. Xem ra đúng là bỏ hoang lâu quá, có người còn coi đây là nơi vô chủ. Lưu Tổng nhìn thẳng về phía trước, ý có điều chỉ, những người khác nhìn theo hướng mắt của Lưu Tổng, vừa lúc thấy Lục Nịnh từ nhà xưởng bước ra. Này này, cô bé kia, đây là đất tư nhân, đi chỗ khác chơi đi. Người đàn ông vừa nãy nhiệt tình giới thiệu với Lưu Tổng bước lên nói. Lục Nịnh tiến đến quan sát đám người trước mặt, đều là vest dày da, ít nhiều trên người đều có khí chất tinh anh, công nghiệp thực phẩm Trường Thịnh. Những người khác giữ thân phận nên không lên tiếng, vẫn là người đàn ông ban đầu đuổi Lục Nịnh trả lời. Đúng vậy, đây thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghiệp thực phẩm Trường Thịnh. Cô, chờ một chút, tôi gọi điện thoại. Lục Nịnh lịch sự ngắt lời, rồi liên hệ với Lý Thành Ích. Lục Nịnh à, sao vậy? Có phải An Nhạc quậy phá không? Chắc là nhớ tôi xong việc rồi, chuẩn bị qua đó. Cô nói chuyện với An Nhạc đi. Đừng nóng vội, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Chưa đợi Lục Nịnh mở miệng, Lý Thành Ích đã nói một tràng. Không phải, An Nhạc không quậy. Lục Nịnh dập tắt ảo tưởng của Lý Thành Ích. Tôi có chuyện nhờ anh giúp. Có thể bảo người của công ty anh rời khỏi chỗ hiện tại được không? Công nghiệp thực phẩm Trường Thịnh là công ty đứng đầu thành phố Dung. Sau khi biết sự tồn tại của đại bản doanh, Lục Nịnh đã tra thông tin người nắm giữ khu đất này. Chính là công nghiệp thực phẩm Trường Thịnh. Vì vậy, khi biết thân phận chủ nhân của An Nhạc, cô không chút do dự mà gọi điện. Được, đưa điện thoại cho họ đi. Lý Thành Ích không hỏi nguyên nhân, đồng ý ngay, dù không hiểu rõ Lục Nịnh, nhưng từ việc cô đưa An Nhạc về, không nhận hết công lao về mình, anh biết cô là người như thế nào, lần này nhờ anh giúp đỡ, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Lưu Tổng, con mèo kia hình như là của Phó Tổng Lý mang đến công ty trước đây. Người đàn ông kia nhỏ giọng nói với cấp trên. Anh chắc chứ, Lưu Tổng có chút địa vị trong giới thượng lưu. Cũng nghe nói về giống mèo Bengal. Trùng hợp con trai ông chủ của họ cũng nuôi một con. Tôi chỉ gặp qua một lần, nhưng cả ngoại hình lẫn giống loài đều rất giống. Lý Thành Ích vừa đến Trường Thịnh, đã mang mèo đi làm. Sau đó tin tức không biết ai truyền đến tai bố anh. Bị cảnh cáo nên anh chỉ có thể để mèo ở nhà. Lưu Tổng thầm nghĩ, cô gái này đối mặt với họ quá bình tĩnh, nhưng lại đi cùng mèo chó. Không giống con nhà ai trong trí nhớ của ông. Nghe điện thoại đi, Lý Thành Ích gọi, muốn tìm người có quyền quyết định trong đám này cũng không khó. Nhìn vị trí đứng của họ là biết, nghe thấy tên người thừa kế của công nghiệp thực phẩm Trường Thịnh. Lưu Tổng giật mình, có mèo lại trùng tên trùng họ, chắc chắn là người đó rồi. Nhận điện thoại, quả nhiên là giọng nói quen thuộc, nhỏ giọng đáp vài câu, đầu dây bên kia liền cúp máy. Lục tiểu thư, xin lỗi, chúng tôi đi ngay đây, không làm phiền cô nữa, có thể ngồi vào vị trí quản lý cấp cao. Da mặt đều dày, vừa nãy còn cao cao tại thượng, chớp mắt đã trở nên ôn hòa thân thiện. Chờ một chút, Lục Nịnh ngăn họ lại. Tôi hy vọng các anh không nói ra bất cứ thứ gì đã nhìn thấy ở đây. Nếu sau này có người lạ đến, tôi chỉ có thể tìm Lý Thành Ích. Vì lo lắng cho Lục Nịnh, mười mấy con mèo chó khác cũng đi ra. Dù họ nhìn thấy gì hay đoán được gì, cũng không thích hợp để nói ra lúc này. Đương nhiên, hôm nay chúng tôi chưa từng đến đây. Cô yên tâm, Lưu Tổng mặt không đổi sắc, tươi cười ấm áp nói, rồi quay sang hỏi cấp dưới. Các cậu thì sao? Chúng tôi cũng chưa từng đến. Đúng đúng đúng, hôm nay là cuối tuần, chúng tôi ở nhà nghỉ ngơi. Nghe được câu trả lời vừa lòng, Lục Nịnh cũng lộ ra nụ cười khách sáo. Vậy không giữ các vị nữa, đi thong thả. Sau khi đám người rời đi, chó lão đại tiến lên. Gâu gâu, Nịnh Nịnh, đàn chó có phải sắp phải chuyển đi không? Nhiều người đã biết đến đại bản doanh. Nếu nó ra ngoài, lại có người xấu đến, đàn chó ở lại rất nguy hiểm. Dạo này tụi ở yên trong đại bản doanh, đám người vừa rồi sẽ không tiết lộ thông tin của tụi mày. Chờ một chút, cho tôi thêm chút thời gian. Cô đã có kế hoạch, nhưng không thể quá vội vàng. Vội vàng sẽ làm hỏng việc. Giai đoạn đầu không thể có sai sót. Lục Nịnh đi bộ đến cửa hàng bánh kem theo địa chỉ Lý Thành Ích cho. Cửa hàng được trang trí rất đẹp, còn có đủ loại đồ trang trí lấp lánh. Là địa điểm chụp ảnh check-in yêu thích của các cô gái hiện nay. Khi Lục Nịnh bước vào, cô phát hiện không có khách hàng nào khác. Hơn nữa nhân viên cửa hàng nhìn thấy mèo chó của cô, cũng không từ chối, ngược lại mỉm cười dẫn cô vào trong. Lý Thành Ích đã ngồi vào chỗ, trên bàn có vài món bánh kem và trà bánh tinh xào. Không biết cô thích ăn gì, nên gọi mấy món đặc trưng của quán. Nếm thử xem, An Nhạc vẫn còn giận, nên không thèm để ý đến bàn tay Lý Thành Ích đưa ra. Vùi đầu vào khuỷu tay Lục Nịnh. Ôi, tiểu công chúa nhà tôi giận lâu quá rồi. Ba sai rồi mà, sau này sẽ không đưa con cho người khác trông nữa. An Nhạc, An Nhạc, thấy mèo nhà mình vẫn không thèm để ý, Lý Thành Ích nhún vai, tự tìm cách xuống thang. Thôi được rồi, cho con giận thêm chút nữa. Nhân viên cửa hàng bưng một bát nước đến, đưa cho Lai Phúc đang nằm dạp trên đất, cùng với nửa quả táo đã bỏ hạt. Lai Phúc muốn ăn, nhưng nhớ phải được Lục Nịnh đồng ý mới được ăn, nên ngẩng đầu nhìn cô đầy mong chờ. Lục Nịnh nói cảm ơn với nhân viên cửa hàng, rồi gật đầu với Lai Phúc. Lai Phúc mới bắt đầu uống nước từng ngụm lớn. Uống xong, nó ngậm quả táo vào GHCSN trước. Dùng răng hàm sau chậm rãi cắn một miếng. Ăn rất ngon lành, Lai Phúc ăn ngoan thật. Có phải nuôi chó nhàn hơn không? Mèo, An Nhạc ngẩng đầu, giọng điệu rất hung dữ. Chủ nhan, anh định nuôi thêm con nữa sau lưng tôi. Phản đồ, An Nhạc cuối cùng cũng để ý đến ba rồi. Lại đây ba ôm nào. Con yên tâm, ba chỉ cần con thôi. Nuôi mèo lâu, chủ nhân cũng hiểu tính cách của chúng. Lý Thành X cố tình dùng Lai Phúc làm mồi nhử, khiến An Nhạc ghen tị. Chủ nhân trẻ con, sao lại nghĩ đến việc hẹn ở đây? Hai người tuy chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, nhưng Lý Thành X rất chân thành, nên Lục Nịnh cũng không khách sáo. Nếm thử bánh kem trên bàn, độ ngọt vừa phải, mềm mại ngon miệng, lần sau có thể dẫn Trương Thư Vận đến thử. Mấy cô gái trẻ không phải thích mấy quán hot trên mạng này sao? Vừa hay bạn tôi mở một quán gần đây, mượn tạm của cô ấy. Lý Thành X dỗ dành An Nhạc thành công, vừa cho nó ăn vặt, vừa vuốt ve nó. Hóa ra là quán của bạn anh ấy, thảo nào cho phép mang mèo chó vào. Đúng rồi, cô không phải nói tìm tôi có việc sao? Nói đi, ngồi cùng Lục Nịnh. Không khí có vẻ nghiêm túc, Lý Thành X bèn chọn một chủ đề để hòa hoãn, hỏi anh một câu riêng tư, nếu không muốn trả lời cũng không sao. Được, chỉ cần cô không hỏi chuyện riêng tư của tôi, còn lại đều dễ nói. Dạo trước anh đến công ty thực tập, có phải chuẩn bị tiếp quản sản nghiệp của bố anh không? Mọi người có phải đều tò mò về chuyện con trai kế thừa sự nghiệp của bố không? Lý Thành X cho rằng Lục Nịnh cũng giống như cư dân mạng, hứng thú với chuyện bí mật của người giàu. Nói thật thì là do ông già thấy tôi rảnh rỗi ngứa mát, tìm cho tôi việc làm thôi. Không phải như mọi người đoán là kế thừa gia nghiệp. Nghe giọng điệu của anh, có vẻ không muốn lắm. Theo nghiệp của bố tôi, dù tôi làm tốt đến đâu, cũng không thể vượt qua ông ấy. Dù sao cuối cùng vẫn là cái bóng của Lý Thừa Triều. Lý Thành X không biết có phải do gần đây ở công ty lâu quá, áp lực, nên anh ấy nói ra hết suy nghĩ trong lòng. Tự diễu nói, có phải cô thấy tôi không biết điều không? Rõ ràng có con đường tốt như vậy, còn kén cá chọn canh. Vậy thì đổi nghề đi. Lục Nịnh không bình luận về suy nghĩ của Lý Thành X. Mục đích của cô là để dẫn dắt chủ đề tiếp theo. Lý Thành X lập tức hiểu ý của Lục Nịnh. Cô định nhờ tôi đầu tư à? Đừng vòng vo nữa. Nói thẳng đi, nếu có tiềm năng phát triển, tôi góp vốn cũng được. Nhưng cô không phải học sinh cấp 3 sao? Sao nhanh vậy đã nghĩ đến chuyện khởi nghiệp? Lục Nịnh cười cười, lại chuyển chủ đề. Anh có biết tin tức về nhóm người bị bắt vì đánh bạc chọi chó gần đây không? Ha, tôi biết, tin đó tôi xem mấy lần rồi. Trong đó có vài người không ưa tôi, luôn cười nhạo tôi có tiền mà không biết tiêu. Suốt ngày nuôi mèo, đám khốn đó vào tù rồi. Tôi vui cả tuần, mấy ngày trước trên mạng có nhiều bài thảo luận về động vật hoang. Nhiều bình luận rất cực đoan, gây ra mấy cuộc cãi vã, nên tin tức kia cũng dần hạ nhiệt. À, là đám cáo già kia làm được việc đó. Lý Thành X không nói rõ là ai, nhưng nụ cười giả tạo trên mặt thể hiện sự khinh thường của anh. Vì gây ra tranh cãi, khiến người dân bình thường thêm ác cảm với động vật hoang. Chính phủ thành phố Dung để trấn an dư luận, đã sắp xếp các cơ quan cứu trợ thu nhận động vật hoang trong thành phố. Nhưng hiện tại xem ra, kết quả không mấy lý tưởng. Lúc mới công bố thông báo, có người còn khen chính phủ hành động nhanh chóng, nhưng phát hiện số điện thoại của trạm cứu trợ luôn bận máy. Những người cảm thấy bị lừa dối liền lên mạng bình luận, nghi ngờ chính phủ hứa suông. Vậy ý tưởng của cô là gì? Lý Thành X có chút mơ hồ. Chẳng lẽ chỉ là trò chuyện thôi sao? Nếu anh muốn làm một nghề khác, tạo dựng danh tiếng cho riêng mình, chẳng phải hiện tại có một con đường tốt sao? Cơ quan cứu trợ, Tôi đặt tên nó là thành phố động vật, một nơi thu nhận tất cả động vật hoang. Không phải, cơ quan cứu trợ trong thành phố nhiều lắm mà. Ý tưởng này của cô, Lý Thành Ích ngụ ý rằng anh không mấy lạc quan. Hiện tại người dân thành phố Dung đều có tâm lý mâu thuẫn với động vật hoang, mà chỉ có mười mấy trạm cứu trợ được chính phủ công nhận. Nhưng động vật hoang ít nhất cũng có hàng vạn con. Chỉ với mười mấy trạm đó, căn bản không chứa hết được. Giai đoạn đầu chính phủ chỉ đạo các trạm cứu trợ thu nhận. Nhưng hiện tại lại kết thúc kiểu đầu voi đuôi chuột. Người dân chỉ cảm thấy bị lừa dối. Nếu lúc này có một nơi có thể liên tục tiếp nhận động vật hoang của toàn thành phố, không chỉ có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng người dân, còn có thể giúp chính phủ giải quyết một vấn đề khó khăn lớn. Danh tiếng vô hình này chẳng phải là điều các doanh nghiệp lớn như các anh cần sao? Cô nói có hàng vạn con động vật hoang, lấy đâu ra chỗ lớn như vậy cho cô? Lý Thành Ích đưa ra vấn đề cơ bản nhất. Nếu giúp chính phủ giải quyết vấn đề, thì nhờ chính phủ hỗ trợ chút ít, chẳng phải rất bình thường sao? Vậy cô định xây cái thành phố động vật đó ở đâu? Lý Thành Ích cũng không để bụng chuyện này, nhưng thấy Lục Nịnh lên kế hoạch nghiêm túc, anh chỉ có thể nói chuyện theo cô. Chỗ đám người anh vừa đuổi đi khảo sát là một mảnh đất của công nghiệp thực phẩm Trường Thịnh. Hiện tại có hơn 1.000 con động vật hoang ở đó. Tôi định lấy đó làm trung tâm, mỗi chiều mở rộng 1.400 mét, phía trước vừa vặn đến khúc quanh đường cao tốc, phía sau có thể bao gồm mấy ngọn núi, nguồn nước sông cũng nằm trong đó. Lục Nịnh miêu tả chi tiết yêu cầu về địa điểm trong kế hoạch của mình. Lý Thành Ích vừa uống ngụm nước khoáng, đột nhiên nghe được ý tưởng táo bạo của Lục Nịnh, hoảng hốt định mở miệng nói. Kết quả quên mất chưa nuốt nước. Khụ khụ khụ, cô có biết mảnh đất đó trị giá bao nhiêu tiền không? Mảnh đất của công ty anh, tôi đã tham khảo rồi, khoảng hơn 30 triệu. Tính ra thì chỗ tôi quy hoạch chắc khoảng hơn 200 triệu. Lục Nịnh đã tính toán kỹ lưỡng giá trị đất đai, nên cô biết, chuyện này cô cần phải tìm một đối tác, hơn nữa phải là người có địa vị xã hội nhất định. Nếu không dù phương án có tốt đến đâu, cũng khó nhận được sự tin tưởng của chính phủ. Cô cảm thấy chính phủ sẽ tin chúng ta sao? Tự dưng cho chúng ta 200 triệu đó, mấy khu đất đó không phải là con số nhỏ, còn cần phải được phê duyệt qua nhiều cấp. Đâu có dễ dàng như vậy. Tại sao không tin? Thành phố động vật không phải để kiếm lời, mà là để thành phố Dung phát triển tốt hơn, môi trường đô thị được cải thiện. Người dân cũng không còn bất mãn, oán giận với động vật hoang, cũng giảm bớt những hành vi ngược đãi động vật BNTH. Giảm bớt sự hoảng loạn, những việc cơ quan cứu trợ không làm được, thành phố động vật có thể làm, nếu không thì vấn đề động vật hoang trong thành phố giải quyết thế nào? Tiêu diệt sao? Có quốc gia từng tiêu diệt hàng loạt chó hoang để giảm bớt số lượng. Chuyện này lan truyền trên mạng, gây chú ý rộng rãi trong cộng đồng quốc tế, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh quốc gia. Vì vậy, tiêu diệt là không khả thi. Vậy tiền đâu? Nếu chính phủ phê duyệt, tài chính từ đâu ra? Cũng đòi chính phủ sao? Đất thì có khả năng, nhưng tiền thì không dễ. Sao anh nhìn tôi vậy? Lý Thành Ích nghi hoặc hỏi khi thấy Lục Nịnh nhìn mình. Công ty anh không phải thường xuyên làm từ thiện sao? Chắc anh cũng không biết tiền quyên góp cuối cùng rơi vào tay ai. Nếu vậy, dùng để xây thành phố động vật đi. Còn có thể biết rõ tiền được dùng vào đâu. Hơn nữa giải quyết vấn đề động vật hoang sẽ nâng cao danh tiếng của công ty anh rất nhiều. Cũng không cần phải tuyên truyền rầm rộ. Chỉ cần thành phố động vật còn tồn tại, công ty anh sẽ mãi mãi nhận được sự khen ngợi vô hình. Cô tính toán kỹ lưỡng mọi mặt thật đấy. Chắc cô tìm tôi cũng vì gia thế của tôi. Nếu vậy, cả hai bên đều có lợi. Cô thì được gì? Theo những gì Lục Nịnh nói, cô không có lợi lộc gì cả. Tôi chỉ muốn sắp xếp ổn thỏa cho tất cả động vật hoang. chúng nó không có lỗi khi bị bỏ rơi. Lỗi là ở con người. Vì không có hình phạt thích đáng, nên con người mới dễ dàng vứt bỏ thú cưng như vậy. Tôi chỉ cần quyền quản lý thành phố động vật. Ngoài ra, tôi không quan tâm đờ ến lợi ích nào khác. Vì thành lập thành phố động vật, cô có thể từ bỏ mọi thứ. Trừ quyền quản lý, cô tự tin rằng không ai hiểu và yêu quý chúng hơn cô. Yêu cầu của cô cũng không thấp đấy chứ. Bất giác, Lý Thành Ích bắt đầu nghĩ theo hướng của Lục Nịnh. Tôi có thể ẩn mình. Hơn nữa tôi quản lý không phải là người. Không phải tiền bạc. Phần việc khó nhất tôi sẽ làm. Và chỉ có tôi mới làm được. Thấy Lý Thành Ích có chút dao động, Lục Nịnh tiếp tục nói. Công nghiệp thực phẩm Trường Thịnh hiện tại chắc đang gặp khó khăn trong việc phát triển đúng không? Thị trường nhà ở đã bão hòa. Hình như một năm nay không có dự án nhà ở mới nào. Các dự án khác cũng không có gì nổi bật. Thành phố động vật tuy không mang lại lợi nhuận, nhưng ít nhất có thể dùng để quảng bá. Chi phí quảng bá này lớn quá, rộng quá, đi thương lượng hợp tác với chính phủ không phải chuyện dễ dàng. Anh không phải được mệnh danh là tiêu vặt mấy trăm triệu một năm sao? Này này, tôi chỉ nói quá lên thôi. Cũng chỉ mấy chục triệu. Đâu có nhiều vậy. Thế giới của người giàu. Cô vất vả cung cấp thông tin cho cảnh sát. Kiếm tiền cộng lại còn không bằng tiền tiêu vặt một năm của người ta. Anh cứ suy nghĩ đi. Phương án thành phố động vật này có chút khó thực hiện. Là công ty đứng đầu thành phố Dung. Nhà anh chắc có cả một đội quân cố vấn. Tôi nghĩ đối với họ, phương án thành phố động vật không phải là vấn đề. Hơn nữa là công ty nộp thuế lớn. Đề xuất ý kiến hợp tác, chính phủ chắc chắn sẽ có người phản hồi. Đừng hối thúc tôi. Nhân lúc dư luận đang bàn tán xôn xao, chính là cơ hội tốt nhất để chính phủ đồng ý. Cô tính toán mọi thứ thật đấy. Được rồi, muộn nhất là mai tôi sẽ cho cô kết quả. Lý Thành Ích không lập tức từ chối phương án của Lục Nịnh. Suy nghĩ kỹ một chút, anh thấy vẫn có tính khả thi. Nhưng nếu làm, giai đoạn đầu chi phí quá lớn, không phải mình anh có thể gánh vác. Anh phải về hỏi ý kiến ông già mới được. Cách chương.